Chương 16 chương 233, đối với triệu thần mê hoặc. Đây là thiên dung tinh tàn hồn không nghĩ tới cái kia tiểu thí hải còn có cái này đồ tốt, nếu như bản quân không muốn lỗi, lúc này đây hạ giới chính là lấy thế hệ này thiên dung tinh hàng tinh giả phúc, xem ra có hảo hí bạch trảm tình nhìn như bạch ngọc trên tay tàn hồn, cẩn thận đem tàn hồn cất xong. Chuẩn bị ngày đó triệu thần qua đây đòi thời điểm, tốt kiến thức một chút cái này để cho mình hạ giới nam nhân. Ở bạch trảm tình đem quan anh giống nhau tàn hồn cất xong sau đó, triệu thần bên kia. Ừ một tiếng nam ni tiếng, quan anh hình như là cương tỉnh ngủ tựa như nhìn thoáng qua triệu thần, nhãn thần chậm rãi thanh tỉnh. Phu quân, đây là nơi nào à? Quan anh mơ mơ màng màng nói. Triệu thần nhìn quan anh thần sắc chậm rãi thanh tỉnh dáng vẻ, rốt cục thả lỏng một hơi, ôm quan anh nói, không sao, anh nhi hô cung thải vi thật dài thổ một khẩu phương nộ. Rốt cục coi như thuận lợi đem cái này chút sự tình toàn bộ đều làm xong đây. Triệu thần gật đầu, nhìn cung thải vi nói, thải vi, cảm tạ. Cung thải vi sững sờ, theo mặc dù cười nói, phu quân, ngươi là người ta vị hôn phu, không cần phải nói cảm ơn, nói cảm tạ đây cũng không phải là thải vi trong lòng cái kia đầy người ngang. Ngược phu quân đây thế nhưng, cung thải vi không đợi triệu thần nói gì thời điểm, chuyện cũng là nhất chuyện, chẳng qua, nhu tình phu quân. Thải vi rất thích đây. Chu Sa đỏ mặt lôi kéo cung thải vi cung trang, thật sự là nhìn không được cái này ở trước mặt người khác không gì sánh được cao ngạo mà lạnh như băng cung thải vi mê gái bộ dạng. Chu Sa ngươi làm sao vậy? Thương cảm Chu Sa một mảnh trung tâm, cũng là nước chảy về biển đông núi xanh ngay cả bích, biển cây thành đảo. Vô luận phục ma điện như thế nào, triệu thần cái kia lăng vân tử cấm cung luôn là ở vào một mảnh tu luyện giả thích hợp nhất hoàn mỹ nhất trong hoàn cảnh. Sinh sôi không ngừng sinh cơ khí độ nhảy lên cao ra hay thay đổi mây yên lưu chuyển, liền giống bị một bàn tay vô hình ở hữu hình thao túng, hướng phía trong động phủ lầu các thổi đi. Ở ngoài cửa, đều là khuynh thành, mỗi bên đồ thiên thu các thiếu nữ xinh đẹp lo lắng. Lệnh nhân đố kỵ, không biết quan anh thế nào Ngô Tâm Giải quay đầu, có chút lo lắng. Mà được thỉnh mời đến Lăng Vân Tử cấm cung chung làm khách xài linh ưu nhã phẩm mính, gắn bó mùi trà. Màu hồng môi móc ra tiểu dung, có một tia chế nhạo cũng có một tia như có điều suy nghĩ nói, có anh Vũ Vương ở đây không nghĩ tới dĩ nhiên có người biết đồng thời dám coi trời bằng vùng sử dụng cửu u ma tinh thạch. Nô Tâm Giải tình lý bên trong lại có chút dự liệu bên ngoài, là thật không có nghĩ đến. Chẳng qua, cửu đại sau đó, đấu tinh tên này đã kinh thật sâu khắc khắc ở Lương Sơn Đại Lục. Thắng bại đã trở thành trọng yếu thể hiện, sử dụng cửu u ma tinh thạch. Cũng không phải là cái gì làm người ta đặc biệt chớ giật mình sự tình. Chỉ là không biết cuối cùng là giết chết sát tinh đại thánh chiếm được cửu U Ma tinh thạch, hy vọng đạt được người kia không biết cửu U Ma tinh thạch chân chính là cách dùng, hoặc có lẽ là một có lương tri người, không biết sử dụng cửu U Ma tinh thạch. Nô Tâm Giải mình cũng có chút không tin suy đoán. Sai Linh đã đem phục ma điện sự tình toàn bộ nói cho tại chỗ tinh tựa nở dê nhóm, còn như cửu U Ma tinh thạch. Đã kinh liền đêm làm không nghỉ Sài Linh cũng là đem tất cả tin tức chẳng phân biệt được lớn nhỏ nói cho đông đảo mỹ nữ. Chẳng qua nói, ngươi liền không tức giận sao? Sài Linh tự tiếu phi tiếu, chế nhạo nhìn thoáng qua Ngô Tâm Giải, người đàn ông này cư nhiên không để ý các ngươi, vì một cái anh tiên quận chúa cùng thiên dũng tinh tướng chính mình đặt đất nguy hiểm, cái này quả thực không giống một cái hàng tinh giả tác phong đây. Hi hi, Sài Linh muội muội, không cần nói cho Tâm Giải. Công tử nhà ta ở thời điểm chiến đấu ngươi không hề động tâm nha. Nô Tâm Giải hì hì cười. Sai Linh mở ra tơ vàng quạt lông làm như che giấu một dạng, bổn cung sẽ vì này động tâm thiên cơ tinh, như vậy hàng tinh giả, bổn cung tránh không kịp đây, vì nữ nhân không muốn sống nữa. Cung Thải Vi cùng ta ra phu quân là vị hôn phu thê. Nô Tâm Giải lắc đầu, vô cùng giải khai triệu thần tính nết. Nô Tâm Giải đối với triệu thần phải làm như vậy một điểm cũng không ngoài ý liệu. Tương phản, nếu như triệu thần thực sự đưa cung thải vi không để ý, Ngô Tâm Giải mới phát giác được không thể lý giải đây. Tuy là Ngô Tâm Giải phi thường khó hiểu đến cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo nên triệu thần loại này cùng Lương Sơn Đại Lục không hợp nhau tín nhiệm, nhưng là bất kể như thế nào, triệu thần đã là Ngô Tâm Giải tin tưởng nhất nhân, không ai sánh bằng. Có thể nói, hiện tại triệu thần cho dù là giết chết Ngô Tâm Giải cũng sẽ cười ly khai. Điểm ấy tuyệt đối không quá đáng. Ngô Tâm Giải nhớ rõ triệu thần lần lượt vì mình cùng tỷ muội của mình xuất sinh nhập tử, mà bằng vào triệu thần thế gia cùng thiên phú, cho dù là không tham dự đấu tinh, như vậy cũng tuyệt đối có thể dễ dàng bắt bá chủ địa vị tất còn không thèm chú ý hóa tinh yên diệt thiên phú, thật sự là khủng bố. E rằng chính là bởi vì như vậy tính cách mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy tỷ muội đi theo, chứ hướng ta rất rõ ràng nhà của ta phu quân chịu chết sự tình sẽ không làm. Nô Tâm Giải cười nhẹ. Nói đến chỗ này, Sài Linh liền nhớ lại Triệu Thần ngẫu nhiên gian thái độ bất cần đời, cũng là nhẹ nhàng che mặt cười khẽ. Thiên Cơ Tinh, bổn cung có thể hỏi ngươi một việc sao? Sài Linh thu hồi ngoạn vị tiêu dung, nghiêm mặt nói. Xin hỏi là được. Anh Vũ Vương, hắn đến cùng định làm như thế nào? Sài Linh hiểu. Nô Tâm Giải cười ha ha một tiếng, không thể nào, lẽ nào ngay cả đệ nhất thiên hạ Sài Đại Quan Nhân cũng không biết sao? Bổn cung điều tra qua anh Vũ Vương. Sài Linh thẳng thắn, làm có thể dùng bị dược hoàng tuyển đối với tựa NG, Thiên Quý Tinh không có khả năng sau đó đối với mình đối với tựa NG hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mặc cho Tiểu Toàn Phong phát động khổng lồ mạng lưới tình báo, kết quả là lấy được tin tức vẫn như cũ ít đến thấy thương. Triệu Thần bối cảnh nhìn như đơn giản, đại lương hướng đại hoàng tử, thiên chi kiêu tử, không hơn, thế nhưng trên thực tế cũng là ở đơn giản chung, bao phủ tầng tầng sương mù dày đặc, mỗi khi Sài Linh muốn phải nghiên cứu thời điểm, liền phảng phất như gặp phải không nhìn thấy không gì sánh được trở ngại to lớn, cái loại cảm giác này giống như là lên trời, có thể chứng kiến, thế nhưng vĩnh viễn mong muốn mà không thể mặc dù. Lại nói tiếp, Sài Linh ngươi không cảm thấy nhà của ta phu quân rất thân thiết sao? Ngô Tâm Giải không rõ nói một câu. Ừ, Ngô Tâm Giải như có điều suy nghĩ, cùng phu quân ở chung lâu, liền sẽ cảm thấy tựa hồ rất sớm đã cùng phu quân thấy qua, làm cho Tâm Giải cảm thấy phá lệ yên tâm đây. Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Sài Linh sửng sốt. Xem ra Sài Linh ngươi cũng là Sài Linh đạo, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là cảm thấy có chút quái dị. Ở lần đầu tiên cùng Triệu Thần gặp mặt lúc, Sài Linh sở dĩ hội lớn mật như thế yên tâm cùng Triệu Thần dùng bị dược hoàng tuyển, từ bỏ đối với toàn bộ Thương Long giới lớn nhất thế lực yên tâm bên ngoài, đáy lòng bao nhiêu thì có một kia đối với anh Vũ Vương không hiểu yên tâm, cảm giác Triệu Thần dường như xông vào quá đáy lòng của nàng tựa như. Sài Linh đương nhiên sẽ không đem loại này mất mặt cảm giác nói ra, chỉ là cho là mình ảo giác, bây giờ nghe Ngô Tâm Giải nói như vậy mới phát giác. Được có chút không quá bình thường. Có thể phá quy tắc ký nhiều như vậy tỉ muội luôn là có một nguyên nhân ở chỗ này. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bonus 15C486,487, 488 ca thạ.